Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2884, Bạch cùng Tống ở giữa hoàn mỹ phối hợp. Cocchuyenaudio.com, đừng ném loạn a trên đỉnh đầu, Sở Các Chủ ngốc mau nhắc nhở nói. Người như thế ném loạn thân thể linh kiện, tai nạn cự quy nhất tộc sẽ khóc. Từ hướng này đến xem, nắm giữ lấy cường đại tự lành năng lực Tống Thư Hàng, so với Vân Tước Tử đến muốn càng làm tai nạn cự quy nhất tộc đau đầu. Vân Tước Tử linh kiện đồng dạng đều là nàng tìm chết sau lưu lại. Mà Tống Thư Hàng lại có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không ngừng tuột linh kiện, đồng thời hắn còn có móc trong mắt yêu thích. Tiếp tục như vậy, tai nạn cự quy nhất tộc lượng công việc được lật gấp mấy chục lần cũng không chỉ. Không cần lo lắng, Sở Các Chủ tiền bối, ta có chừng mực. Mà lại ta cũng sẽ không để nó uổng phí hết. Tống Thư Hàng nói, hắn là cái hiểu được, vật tận kỳ dụng, nam nhân, vô luận là cái gì, rơi vào trong tay hắn về sau, hắn đều có thể đem đồ vật giá trị tận lực phát huy đến lớn nhất. Huống chi là từ trên người hắn lột xác ra đồ vật càng là không thể lãng phí. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, dầu cù là niệm lực thi triển ra, bị lột xác ra đi. Găng tay, tại cổ tay bộ phận khép kín bắt đầu thành phong bế. Xác tay, ngay sau đó Tống Thư Hàng trên thân khí thế liên tục tăng lên, một thân tiên nguyên cổ động. Người muốn làm gì? Bia đá đạo hữu hỏi. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên quát to một tiếng. Bên cạnh Bạch tiền bối đột nhiên phối hợp đưa tay xuất kiếm, một đạo kiếm khí chém về phía viên kia. Bất hủ khí tức virus. Trước đó Bạch tiền bối tại viên này, virus, lên soát trên trăm loại phong ấn thủ pháp nhưng đối với nó một mực không hiệu quả gì. Mà lại công đức đạo nhân lưu lại lực lượng đối này virus áp chế cũng càng ngày càng yếu. Tựa như đã không làm gì được này virus hạt, mà Bạch tiền bối một kiếm này chém xuống về sau, viên kia. Bất hủ khí tức virus, bên cạnh xuất hiện trên trăm mai phong ấn phù văn áp chế cái này. Bất hủ khí tức virus, Bạch tiền bối kiếm khí chém xuống. Nguyên bản như thật nhỏ như cát virus hạt tròn, bị kiếm khí bổ ra, vỡ thành nhỏ hơn virus hạt. Lúc này, cái kia trăm viên phong ấn phù văn một chen mà lên, mỗi một mai đều phối hợp với công đức đạo nhân, lực lượng cuối cùng, đem phân tán vỡ nát, virus hạt, bao khỏa phong ấn, chỉ cần không phải chân chính bất hủ, liền vẫn như cũ sẽ vỡ vụn. Bất quá cho dù là bị đánh vỡ thành trên trăm phần về sau, Bạch tiền bối phong ấn vẫn như cũ không thể hoàn toàn phong ấn những thứ này. Virus hạt chỉ có thể ngắn ngủi đưa chúng nó lưu lại. Sở Các Chủ ngốc mau, nàng có chút xem không hiểu Bạch Tiên trưởng cùng Tống Thư Hàng thao tác. Mà lại, làm sao luôn cảm giác Bạch Tiên cùng Tống Thư Hàng ở giữa có loại vượt mức bình thường ăn ý. A Bạch một kiếm này, rõ ràng là tại cho Tống Thư Hàng đánh phối hợp. Tới tốt lắm, lúc này Tống Thư Hàng đột nhiên đưa tay giơ lên, giống như là tại làm tập thể dục theo đài. Lại giống là đang cởi quần áo. Sau một khắc hắn thi triển khiến Sở Các Chủ ngốc mau khiếp sợ. Bá Tống lột ra, kỹ năng, khi tiến vào, tiên đạo phòng tối thế giới. Lúc Tống Thư Hàng thân thể liền lây nhiễm virus, nhưng là cái kia hàng tinh hủy diệt virus chỉ có thể tại Tống Thư Hàng làn da tầng ngoài du tẩu, để hắn làn da đỏ lên, lại không thể càng thâm nhập xâm phệ Tống Thư Hàng thân thể. Nói cách khác, bá Tống ra, có thể ở một mức độ nào đó ngăn trở loại này. Virus, vừa rồi Tống Thư Hàng lột ra tay phải làn da về sau, phong bế. Cổ tay bộ phận, cocchuyenaudio.com, về sau, cái kia lây nhiễm, virus, thậm chí liền không cách nào lộ ra. Bất hủ chỉ có thể dùng bất hủ đi đối phó, ngụy bất hủ cũng có thể dùng ngụy bất hủ đi nhằm vào. Tống Thư Hàng nhục thân có, ngụy bất hủ, tính chất cùng, lây nhiễm bất hủ khí tức. Tính chất, chốt bỏ hoàn chỉnh, bá Tống ra, về sau, công đức xà mỹ nhân chủ động hiển hiện, mở rộng ra bên hông cánh, đem Tống Thư Hàng bao phủ, phòng ngừa hắn tẩu quang. Tống Thư Hàng đưa tay ném đi cái kia duỗi, bá Tống lột ra, chụp vào bị vỡ thành trên trăm khối, lại bị phong ấn. Virus hạt bị, bá Tống ra, bao lại, bên cạnh, lột ra găng tay, bay tới cùng, bá Tống ra, kết nối, người chuẩn bị dùng chính mình lột ra đến phong ấn virus hạt tròn. Sở Các Chủ ngốc mau nghi ngờ nói, không, đương nhiên không có đơn giản như vậy, nếu không ta cũng sẽ không để Bạch tiền bối hiệp trợ ta chém vỡ virus. Tống Thư Hàng tay phải kết ấn, mi tâm bắt đầu tỏa sáng. Chỉ có bị đánh nát, bị phong ấn sau, virus hạt lại bị bá Tống lột ra bao lại về sau, mới có thể đi vào đi xuống một bước. Tu cất đi, đây là ta sau cùng tài phú, Tống Thư Hàng trên tay phải, tán tài vương tỏa, ấn khí tỏa sáng, thứ ba thần nhãn mở ra. Khắc kim nhất kích, hoa, bá Tống lột ra bị tán tài vương tỏa ấn ký hấp dẫn tới, dung nhập Tống Thư Hàng tay phải ở giữa vòng xoáy nhỏ bên trong. chân quý, ngụy, bất hủ giả ra, hàng tinh hủy diệt virus, bất hủ khí thức virus nguyên thể, công đức đạo nhân còn sót lại công đức chi lực, toàn bộ bị vòng xoáy chuyển hóa. Xong rồi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, chỉ cần thành hắn bá tống, bảo vật vậy liền đều tại khắc kim phạm vi bên trong. Mà bị phân liệt về sau, bị ngắn ngủi phong ấn. Virus hạt tại phong ấn bên trong không có sức phản kháng, cũng liền phù hợp. Khắc kim, tiền đề, cái này một đợt khắc kim bảo vật mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở chất lượng cực cao. Công đức đạo nhân chính là bất hủ thiên đạo, virus lên nhuộm bất hủ khí tức bá tống lột ra đồng dạng có được bất hủ khí tức còn có ngụy bất hủ trạng thái. Mỗi kiện bảo vật đều có thể cùng, bất hủ, nhắc lên chút quan hệ, vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ tại Tống Thư Hàng đầu ngón tay hóa thành một điểm quang mang. Thần kích, khắc kim nhất kích, Tống Thư Hàng chậm rãi lên tiếng nói, thanh âm của hắn tại thần kích, phụ trợ bên dưới, hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm quanh quần tại thiên đạo phòng tối. Không gian, công đức xà mỹ nhân hai tay làm cầu nguyện hình, phủ sau lưng Tống Thư Hàng, lại dùng cánh đem hắn bao phủ. Giờ khắc này bá tống, quả thực như là trong truyền thuyết thần nhân giáng lâm. Thứ ba thần nhãn chuyển động, nho ra thánh nhân chi nhãn đồng dạng tập trung vào. Thiên đạo phòng tối, bên trong một vị trí nào đó, Tống Thư Hàng ngón tay, bỗng nhiên chuyển di phương hướng, điểm hướng thứ ba thần nhãn cùng nho ra thánh nhân chi nhãn khóa chặt chỗ. Oanh, thần kích quang huy, xuyên thấu không gian. Thiên địa dưới một kích này biến hóa, toàn bộ thế giới tại thời khắc này, chỉ còn lại đạo này ánh sáng chói mắt. Ẩn chứa từng sợi bất hủ lực lượng quang huy, tại cái này quang huy chiếu rọi xuống, thiên đạo phòng tối không gian một góc hiện lên một cái rất nhỏ thân ảnh. Kia là một vòng nhỏ bé, hư ảo mặt trời, hình ảnh, cái này hư ảo trên mặt trời cũng có, ánh mắt đưa ra, cái này ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cái kia đạo. Thần kích, quang huy, không rời mắt nổi con ngươi. Khắc kim nhất kích, quang mang, rơi xuống người nó. Góc truyện audio.com, hư ảo mặt trời vỡ nát ra, không có lực phản kháng chút nào, bị trực tiếp đánh nổ. Bên cạnh, bạch tiền bối đưa tay vẩy một cái, hắn duỗi ra ẩn giấu đi. Tống Thư Hàng nguyên thần, cánh tay, nhẹ nhàng dương lên, một cây, bá thần trụ, được triệu hoán ra, bá thần trụ trường sinh trụ hệ liệt. Hư nhật trụ, chính là trước đó bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, vân tức tử tiên tử, bạch cốt tiên cơ tiểu tổ tại mộng giới chém giết. Hư ảo húc nhật, đại lão về sau Tống Thư Hàng ngưng tụ ra. Hư nhật trụ, cái này trụ, hư nhật trụ, nháy mắt duỗi dài, trụ nhọn rơi vào cái kia. Thần kích, quang huy nổ tung chỗ, bị đánh nổ, hư ảo mặt trời, mảnh vỡ toàn bộ bị. Hư nhật trụ, hấp thu, hư nhật trụ trưởng thành. 1. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng ở giữa phối hợp thiên y vô phùng, cách chương.